Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286 lại đã xảy ra chuyện. Khổng lồ tinh thần ô nhiễm xâm nhập Bella sâu trong tâm linh, Thiện Vịnh giả chìm. Nàng phía trước cố ý hướng Trác giáo thụ thỉnh giáo. Học xong tâm linh nhà giam sử dụng phương pháp, một cái là dị năng, một cái là linh năng. Năng lượng thuộc tính bất đồng, nhưng vận dụng lên phương pháp cùng hiệu quả lại không sai biệt lắm. Bella sớm liền tại tâm linh chỗ sâu trong thiết trí tâm linh nhà giam, chính là dự phòng tao ngộ phần ngoài ô nhiễm tình huống. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tâm linh nhà giam khởi động sau, bởi vì quá mức thâm nhập nàng tâm hồ khu vực, vì vậy đem nàng hơn phân nửa ý thức cũng mang theo đi vào. Xoan tiểu thư, tỉnh tỉnh, Bella, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không biết qua bao lâu, Bella liền cảm thấy bên tai có người ở kêu chính mình. Nhưng nàng tầm mắt phi thường mơ hồ, tiêu cự không khớp, đôi mắt mở nửa ngày, cũng thấy không rõ trước mắt người bộ dáng, tựa hồ qua thật lâu. Lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, tế bào gian sinh động mới truyền lại đến nàng trong não. Dại ra nửa ngày, nàng mới ý thức được là Sadako ở dùng dị năng cứu trị chính mình. Nàng tình huống hiện tại phi thường cổ quái, đại não có thể tiếp thu đến ngoại giới tin tức, nhưng thân thể lại không cách nào khống chế, tự hỏi tốc độ phi thường chậm. Một cái ý niệm hiện ra tới, muốn quá hơn nửa ngày tài năng làm ra đáp lại. Thân thể thượng thương thế thực mau đã bị chữa khỏi, nhưng tinh thần, tâm linh thượng tổn thương liền yêu cầu nàng chính mình một chút một lần nữa điều chỉnh. Đối Sadako gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Lúc sau nàng không thể không đóng cửa ngoại giới cảm giác, chuyên tâm với tự thân tâm linh thượng trị liệu. Sadako cùng nữ tiến sĩ đem nàng đặt ở đò một khối rách nát sắt lá thượng. Ba người ở trên mặt biển trôi nổi, nữ tiến sĩ rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú. Nàng ở thân tàu hài cốt chỗ một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm được một thanh cầu cứu súng báo hiệu. Nửa ngày sau, các nàng rất là may mắn mà gặp một con thuyền tên là Indoran, thuyền đánh cá. Ta là Lara, có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Yêu cầu chúng ta trở về địa điểm xuất phát sao? Bất quá hiện tại ly bờ biển phi thường xa, đệ tử của ta bị thương. Người nơi này có vệ tinh điện thoại sao? Nữ tiến sĩ không cần Lara trở về địa điểm xuất phát, chỉ là mượn vệ tinh điện thoại liên lạc Tokyo bên kia. Bằng nàng quyền hạn có thể gọi tới phi cơ trực thăng cứu trị Bella, nhưng nàng thử mấy lần, điện thoại đều đánh không ra đi. Hôm nay sóng gió quá lớn, lúc này điện thoại là đánh không ra đi. Một cái tên là Lục Nhân tuổi trẻ nam nhân nói, Bella không hoàn toàn hôn mê. Nàng đại khái nghe được Lara cùng Lục Nhân tên, còn nhìn đến đối phương ở chính mình trước mắt lắc lư một vòng. Nàng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Nàng sở hữu tâm thần đều chìm vào tâm linh thế giới chỗ sâu nhất, dùng để đối phó clip sâu cảnh trong gương ô nhiễm. Clip sâu, người cái này kỹ nữ tại tâm linh trong thế giới, nàng đối với chính phía trước chửi ầm lên, mượn này tới phát tiết trong lòng lửa giận. Đây là Bella cùng clip sâu lần đầu tiên tương ngộ. Hải dương nữ thần một cái cảnh trong gương chính chiếm cứ ở nàng sâu trong tâm linh, bị một cái màu ngân bạch thiết lao gắt gao khóa trụ. Vị này nữ thần cùng truyền thống nữ thần hình tượng có thể nói là một trời một vực, không có đoan trang, không có vũ mị, có chỉ là tràn đầy tà khí. Nàng nửa người trên thoạt nhìn còn xem như bình thường nữ tính thân thể, có như là hải xà giống nhau đầu tóc, khuỷu tay cùng đầu vai còn có hoa văn rất là hoa lệ trang trí, nhưng phần eo dưới lại biến thành mọc đầy xúc tua màu lục đậm bạch tuộc quái vật. Bella hiện tại có điểm tiến thoái lưỡng nan, địch nhân là bị quan ở, nhưng nàng ý thức cũng không dám rời đi. Không biết clip sâu sâu cạn, nàng lo lắng cho mình ý thức vừa ly khai, gia hỏa này liền sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó tu hú chiếm tổ. Bella không phải trợn tròn mắt, phù thủy nhỏ, buông ra ngươi tâm linh, ta sẽ ban cho ngươi vô cùng vô tận lực lượng. Clip sâu trong thanh âm tựa hồ mang theo một loại lãnh khốc, giống biển rộng giống nhau lạnh băng, Bella cười lạnh, vô cùng vô tận lực lượng. Ngươi cho ta ngốc à? Ngươi hiện tại chỉ sợ đều không phải thần linh đi. Nhiều nhất chính là một cái biển rộng yêu. Vẫn là lực lượng đại biên độ suy yếu. Không thể không cùng ngươi dưới thân cái này quái vật dung hợp hải yêu. Ngươi từ đâu ra tự tin cùng ta thổi? Còn vô cùng vô tận lực lượng. Bị bóc trần gốc gác. Calypso phản ứng thực kỳ lạ. Nàng nửa người trên duy trì bất động. Nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Nửa người dưới những cái đó bạch tuộc xúc tu nhưng thật ra cực kỳ phẫn nộ. Xúc tua không ngừng đánh ra nàng tâm linh nhà giam, Bella tâm linh nhà giam không phép tính thuật. Nhiều lắm là siêu phàm lực lượng một loại vận dụng. Lúc này liền yêu cầu nàng không ngừng điều động linh năng tiến hành gia cố. Đây cũng là nàng ý thức không dám rời đi nguyên nhân chủ yếu, đáng tiếc lão đầu chọc chiêu này thiết. Kế ước nguyện ban đầu chính là phong tỏa. Không có lực sát thương. Bella không thể không chính mình cân nhắc. Như thế nào đem Calypso cái này hình ảnh phân thân xử lý, miệng nàng thượng đem đối phương làm thấp. Đi đến không đáng một đồng. Thực tế Hải Dương nữ thần vẫn là rất mạnh. Vô ma hoàn cảnh làm thần linh nhóm thực bị thương. Rất nhiều thần linh chỉ có thể trốn đến cùng loại với Asgard như vậy thần quốc không ra. Calypso chịu giới hạn trong chính mình thần chức. Vô pháp rời đi biển rộng. Này liền đem nàng hố khổ, một ngày hai ngày có thể sinh tồn. Một năm hai năm cũng không thành vấn đề. 100 năm 200 năm liền đỉnh không được, trước mắt cùng cái này hải quái hợp thành nhất thể. Cũng là bất đắc dĩ hạ lựa chọn, Bella nỗ lực hồi ức Ogun hóa thân linh thể. Dùng hồn kiếm công kích Sadako hình ảnh. Không thể không nói, chiêu này liền thập phần lợi hại. Chiêu số đơn giản, trực tiếp. Bất quá sử dụng thập phần chỉ một, thoạt nhìn chỉ có thể ở linh thể trạng thái hạ sử dụng, trong đầu lặp lại truyền phát tin ngay lúc. Đó hình ảnh, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Hồn kiếm bị nàng chậm rãi phác họa thành hình, nhưng kiếm vừa mới bắt được trong tay. Liền vỡ thành bột phấn, không đúng. Còn kém một ít nội chất, Calypso cảnh trong gương khi thì dùng nàng cả nhà tánh mạng tới uy. Hiếp. Khi thì dùng thần cách cùng thần tính tới tiến hành dụ hoặc. Bella không dao động, một bên gia cố tâm linh nhà giam, một bên chế tạo hồn kiếm, nàng nhìn như thong dong. Thực tế trong lòng cũng lo âu đến không được. Lâu thủ tất thất, nàng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, Endurance chỉ là một con thuyền bình. Thường thuyền đánh cá, hiện giờ trên thuyền tụ tập Bella, Lara. Nữ tiến sĩ cùng Sadako như vậy bốn cái tai tinh. Này liền dẫn tới Calypso ánh mắt. Yamatai nữ vương nhìn trộm. Ngư nhân thù hận cùng tiểu Sadako ở hoàng tuyền một chỗ khác nguyền rủa đồng thời hội hợp đến cùng. Nhau tuổi trẻ soái khí thuyền trưởng lục nhân hoảng sợ phát hiện. Chính mình thuyền trong nháy mắt liền xuất hiện ổ trục ôm chết. Đà cơ không nhảy. Tua bin tăng áp khí hư hao chờ một đống lớn trục trặc thân tàu không thể hiểu được mà bắt đầu hướng. Bên trái chút xuống, không đợi hắn điều chỉnh phương hướng. Chính phía trước nước biển đột nhiên giảm xuống. Trước mắt đột ngột mà xuất hiện một khối 5 mét rất cao. Mười mấy mét khoan dày nặng đá ngầm, Endurance một đầu đụng phải đi lên, lấy thuyền đi đâm cục đá. Kết quả như thế nào? Không cần nói cũng biết, chỉ nghe ầm vang, một tiếng vang lớn, nữ tiến sĩ thật sự quá gầy yếu đi. Lần nữa quay cuồng lao ra bong tàu. Lần này không có Bella tới cứu viện. Thình thịch một tiếng rơi xuống biển rộng, thân tàu bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Lara, lục nhân cùng Sadako sôi nổi rơi xuống nước, hôn mê Bella giống đường parabol giống nhau. Cũng bị vứt ra đi hơn 100 mét. Hết chương.